Vạn độc quỷ môn, chương 183, kẻ ác gian đền tội. Góc truyện audio.com, chấm, nhanh như chớp, Tống Phi bằng cặp lấy hai đệ đệ phóng vụt ra trước. Còn Tống Phi báo đưa phu nhân phi hành theo sau. Cả Tống gia thoát chạy trong lúc tổng đàn vạn độc quỷ môn đang xáo trộn. Bỗng bùng một tiếng chuyển động cả tổng đàn. Phi bằng ngã sấp xuống nền gạch. Hai đứa trẻ văng ra hai góc. Tống Phi báo và phu nhân vừa hoàn hồn bởi thân hình đẫm máu của Phi bằng thì một ma đầu hung hãn đã xuất hiện ngay trước mặt. Tuy bản lĩnh võ công đứng đầu một gia phái, Tống Phi báo cũng phải thất đảm kêu lên. Trời! Tổng đàn chủ Trương Chu Lục. Chính Trương Chu Lục vừa phóng một chiêu thanh ảnh ma công giết chết Phi bằng. Gã gầm lên. Bây giờ ta là giáo chủ vạn độc quỷ môn. Các người chưa dâng nộp bí kíp thiên chiêu siêu lục mà toan trốn chạy hả? Vợ chồng Tống Phi báo như chết sững trước tên đại ma đầu. Họ không ngờ trong tổng đàn vạn độc vẫn còn Trương Chu Lục. Tên tổng đàn chủ dưới quyền vạn độc thần ma. Gã công tử trí trá Tống Phi bằng chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống thịt nát bét. Trương Chu Lục giống lên một tràng cười ghê rợn. Ha ha ha, ta đã là tân giáo chủ vạn độc quỷ môn. Tiếp tục tranh đoạt thiên chiêu siêu lục. Bình bình, hai đạo kình khí như phá núi thình lình quật thẳng vào Tống Phi báo. Thân hình gã bắn tung lên. Trong chớp mắt lại rơi phịch xuống bên cạnh xác chết của Tống Phi bằng. Gã tổng đàn chủ ngông cuồng đã quên rằng bọn thuộc hạ bỏ chạy gần hết. Vừa lúc ấy võ lâm quần hùng trung thổ lại kéo đến ầm ầm. Xông vào giữa tổng đàn vạn độc quỷ môn như vào ngôi nhà hoang. Trong lúc Trương Chu Lục ngửa cổ cười thì Liễu Phẩm Đại Sư đã giáng một ngọn toái bi trường kết liễu mạng sống của gã. Phái Thiếu Lâm đã luyện xong pho kim cương La Hán trưởng nên huy động quần hùng kéo tới triệt hạ tổng đàn vạn độc quỷ môn để dẹp tan bọn ma giáo quan. Ngoài, Lăng Phong Sư Thái, thủ lý phái Nga Mi thét lên the thé. Giáo chủ Dương Sùng đâu? Mau ra nộp mạng, đang đau khổ vì cái chết của đứa con trai. Tống Phi báo vẫn thấy vẻ hung hăng của mụ đàn bà này thật khôi hài. Nên buột miệng nói. Vạn độc giáo chủ Dương Sùng và bọn tam đường chủ đều bị Kim Điêu Đại Kiệt chu sát bên vực hổ huyệt cả rồi. Liễu Phẩm Đại Sư và đạo sĩ Lục Hành đứng cùng chỗ Tống Phi báo. Nhà sư vội hỏi nhanh. Độc Long quái cước, ông vừa nói Thượng Quan Kỳ Long đã trở về chu sát giáo chủ vạn độc quỷ môn à. Tống Phi báo lặng lẽ bồng xốc thân xác Tống Phi bằng lên vai. Rồi phẩy tay. Kim Điêu Đại Kiệt đang ở ngoài thung lũng cây gai. Các người ra đó mà xem xác chết của Dương Sùng. Vừa nghe Tống Phi báo dứt lời, Lăng Phong Sư Thái đã thét lớn. Quần hùng đâu cần xem xác chết Dương Sùng làm gì. Nhưng ta phải tới ngay nơi ấy để buộc Thượng Quan Kỳ Long phải trao bí kíp thiên chiêu siêu lục cho võ lâm trung thổ. Bọn cao thủ Võ Đang và Hoa Sơn đều la lên. Sư Thái nói rất phải. Ta mau đến đó truy đoạt thiên chiêu siêu lục. Liễu Phẩm Đại Sư phẩy tay. Nào, chúng ta đi, cách chương.